siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 159, một sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người bình thường tác thì càng muốn biết màu bạc sát cơ đến cùng là từ đâu mua được, nhưng là bọn hắn với Thiên Võng tìm tòi sở hữu tất cả chiến giáp công ty sản phẩm, lại hoàn toàn tìm tòi không đến màu bạc sát cơ máy này chiến giáp. Rất nhiều người đều suy đoán đây cũng là một bàn đặt hàng cơ, chỉ có điều không biết là công ty nào sản phẩm, màu bạc sát cơ bên trên hoàn toàn không có bất kỳ công ty dấu hiệu. Cùng lúc đó, tại một mảnh xưởng quân sự ký túc xá chính giữa. Đường giáo sư, ngài qua đến xem thử cái này. Lưu Trường Minh chứng kiến Đường giáo sư tới, liền vội vàng đứng lên mời đến Đường giáo sư ngồi xuống. Đường Minh tu là chiến giáp giới quyền uy, đặc biệt là đối với nano sinh vật chiến giáp phương diện có chắc tuyệt thành tựu, lúc này đây xưởng quân sự chuẩn bị hướng Liên minh Dân chúng mở rộng siêu cấp sinh vật hàng loạt. Series, chiến giáp chính là do Đường giáo sư phụ trách chủ trì nghiên cứu sản phẩm. Đường Minh Tu sau khi ngồi xuống, Lưu Trường Minh tự phát hình một đoạn hình ảnh đúng là Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ cái kia một cuộc tranh tài, thì ra là Phương Minh Toàn cắt nối biên tập qua chính là cái kia phiên bản. Đường Minh Tu sau khi xem hơi có chút kinh ngạc nói. Cái này không phải chúng ta phòng thí nghiệm cái kia đài T số 9 thí nghiệm cơ sao? Người lái xe là một người tiến hóa chiến giáp điều khiển cao thủ chứ? Đường giáo sư tốt ánh mắt, đúng là bộ kia T số 9 thí nghiệm cơ, bất quá điều khiển người của nó là Hắc Ưng Trường quân đội năm nhất tân sinh, trước mắt còn chỉ có 17 tuổi, còn là một không người tiến hóa. Lưu Trường Minh vừa cười vừa nói, Trường quân đội năm nhất tân sinh, Đường Minh Tu có chút ngạc nhiên, lại nhìn kỹ một chút hình ảnh, thật sự hơi kinh ngạc, không thể tưởng được cái này dĩ nhiên là một cái không người tiến hóa có thao tác. Đường giáo sư, ngài bây giờ nhìn đoạn hình ảnh này, là trường quân đội một lần một mình chiến giáp đối chiến, trước mắt đã tại liên minh các đại trường quân đội Trung Đô đưa tới cực lớn chú ý, hiện tại cơ hồ trường quân đội đệ tử đều đã biết máy này màu bạc sát cơ tồn tại cũng chính là của chúng ta T9 thí nghiệm cơ. Lưu Trường Minh khẽ cười nói, người là muốn lợi dụng thời cơ này, đem T10 đẩy lên thành phố. Đường Minh Tu lập tức đã minh bạch Lưu Trường Minh tâm tư. Ta cảm thấy được người học sinh này, hiện tại chính tốt có thể làm T10 người phát ngôn, giúp chúng ta mở rộng T10, hơn nữa T10 ngoại hình thượng mặt cũng muốn làm chút ít sửa chữa, cực khả năng bắt chước T9 ngoại hình, Đường giáo sư ngài cảm thấy như thế nào đây? Lưu Trường Minh cũng không ở vòng quanh, nói thẳng ra ý đồ của mình. Ta đến lúc đó không có vấn đề gì, bất quá hắn một cái trường quân đội đệ tử, có thể với tư cách T10 người phát ngôn sao? Đường Minh Tu thập phần hoài nghi nhìn xem Lưu Trường Minh. Lưu Trường Minh lại nở nụ cười, ta đã đối với hắn làm cặn kẽ điều tra thật sự rất khéo, tiểu tử kia dĩ nhiên là đặc biệt an toàn tổ hành động người. Hắn là đặc biệt an toàn tổ hành động người của, Đường Minh Tu lại là hơi có chút giật mình, như hắn tuổi như vậy tựu có thể gia nhập đặc biệt an toàn tổ hành động xác thực rất là hiếm thấy. Đúng vậy à, Tần gia cái kia Tần Huyên Nha đầu đường, giáo sư ngài có lẽ còn có ấn tượng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu là Tần Huyên Hàn xâm nhập đặc biệt an toàn tổ hành động, bây giờ đang ở Tần Huyên thủ hạ làm việc. Lưu Trường Minh cười nói, nguyên lai là cái nha đầu kia, nàng vẫn còn đệ nhất nơi ẩn núp thế giới à, Đường Minh Tu khẽ gật đầu, hắn đối với Tần Huyên ấn tượng vẫn là rất sâu khắc đấy. Cũng nhanh muốn tấn chức thứ hai nơi ẩn núp thế giới. Lưu Trường Minh đáp, Đường Minh Tu lại gật đầu một cái nói ra, đã hắn là Tần gia nha đầu người, lại gia nhập đặc biệt tổ hành động đại ngôn. Phát ngôn, T10 có lẽ không có vấn đề gì. Đã Đường giáo sư ngài đồng ý chuyện này, ta đây có thể yên tâm người can đảm đi làm. Lưu Trường Minh có chút hưng phấn nói. T10 mặc dù là mới hình hào sinh vật chiến giáp, bất quá tính năng các loại, đợi các phương diện kỳ thật đều so T9 phải kém rất nhiều, dù sao T9 là quân dụng bản thí nghiệm cơ, mà T10 nhưng lại tại trong liên minh mở rộng đại chúng cơ hình, không thể so sánh nổi. Hàn Sâm đương nhiên không biết còn có chuyện tốt tự động tìm tới tận cửa rồi, lúc này hắn chính tâm tình khoái trá khẽ hát chạy tới phó ước trên đường. Cùng lão Thạch bọn hắn chúc mừng đến nửa đêm về sau, Hàn Sâm thử thăm dò dùng đọc một lượt khí cho Kỳ Yên Nhiên phát một tin tức, thật không ngờ Kỳ Yên Nhiên vậy mà hồi phục hắn, nhưng lại hẹn hắn ở đây lầu phòng ngủ phụ cận cái kia căn tin gặp mặt, thì ra là Hàn Sâm thường xuyên đi một ít ra, còn có hắn và Kỳ Yên Nhiên đều thích uống nước trái cây. Muốn cho tới hôm nay có thể thu hoạch chiến lợi phẩm của mình mỹ nhân môi thơm, Hàn Sâm chỉ cảm thấy nhiệt tình 10 phần, dưới chân uy vũ sinh khí, không bao lâu tựu đã đi tới canteen. Hiện tại đã là nửa đêm hơn 2 giờ, trong phòng ăn sớm cũng không sao người, chỉ thấy một cái tốt đẹp chính là bóng lưng ngồi ở giản dị trước bàn ăn, chỉ là cái kia linh lung hấp dẫn bóng lưng, cũng đủ để cho người miên man bất định. Hàn Sâm 2-3 bước đi đến Kỳ Yên Nhiên đối diện ngồi xuống, cười mỉm nhìn xem Kỳ Yên Nhiên cái kia ngọt ngào khuôn mặt nói ra. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, không có lười sổ sách đáng giá ngợi khen. Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bất quá nhưng không có lên tiếng, Sò Ngọc cắn phấn nộn bờ môi, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp trực câu câu chằm chằm vào Hàn Sâm cao thấp dò xét, trọn vẹn nhìn 10 phút không nói chuyện. Hàn Sâm ra mặt dày như vậy người, đều bị Kỷ Yên Nhiên nhìn có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói. Ta biết ta rất anh tuấn rất nhận người yêu, nhưng là ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy ta sẽ hiểu lầm tích. Lầm biết cái gì, Kỷ Yên Nhiên rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, chỉ là trong thanh âm rất có vài phần oán niệm. Hiểu lầm ngươi muốn ăn ta à, Hàn Sâm mở chừng hai mắt bộ dáng kia còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Kỷ Yên Nhiên lập tức đầy mặt đỏ bừng, hung hăng chừng mắt Hàn Sâm nói ra. Quỷ tài sẽ nhớ ăn ngươi, ta liền sợ ngươi là xác quỷ a, Hàn Sâm vẻ mặt sợ sệt biểu lộ. Kỷ Yên Nhiên xì một tiếng khinh miệt, ngươi nói hưu nói vượn nữa ta hiện tại là được rồi. Đừng a, phải đi cũng phải trước tiên đem tiền đặt cược trả a hát. Hàn Sâm không biết cảm thấy thẹn đem mặt tiến tới Kỷ Yên Nhiên trước mặt ngoác miệng ra nói ra. Tại đây thân chuẩn một điểm a hát không có thân đến miệng không tính nha. Kỷ Yên Nhiên lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, ra vẻ hung mãnh vươn ngọc thủ, hung hăng tại Hàn Sâm trên trán bắn ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại loạn như vậy ra, ta liền đi thật, nào có sằng bậy, ta chỉ là lấy hồi trở lại học tỷ ngươi thua cấp cho ta nha. Hàn Sâm lau chán bất đắc dĩ nói, muốn ta thân ngươi, có thể, bất quá ngươi phải trả lời trước ta mấy vấn đề. Kỷ Yên Nhiên chịu đựng trong lòng thẹn thùng, nhìn xem Hàn Sâm hỏi, nàng có mấy vấn đề thực đang muốn hiểu rõ. Vậy phải xem là vấn đề gì, có thể trả lời mà nói ta nhất định trả lời ngươi, bất quá cho dù ta trả lời không xuất ra, ngươi cũng không có thể quyệt nợ không hôn ta. Hàn Sâm thái độ kiên quyết, ta biết rồi, Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như là hỏa thiêu đồng dạng, nàng đã lớn như vậy, đều không có cả ngày hôm nay xấu hổ số lần nhiều. Ta hỏi ngươi, đang phi thuyền bên trên thời điểm, ngươi cùng ta chơi thượng đế chi thủ đối chiến thời điểm có hay không ăn gian? Kỷ Yên Nhiên chấn định thoáng một phát tâm thần, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta không là để cho ngươi biết rất nhiều lần rồi, ta không có ăn gian á hát. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Ngươi ở trường học thượng đế chi thủ chiến võng bên trên có hay không tài khoản? Kỷ Yên Nhiên lại hỏi. Có a hát, Hàn Sâm đáp, của ngươi ít là cái gì? Kỷ Yên Nhiên do dự một chút, mặt có chút phát sốt nhìn lấy Hàn Sâm, tâm tình thấp thỏm không yên mà hỏi. Bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên, Hàn Sâm trực tiếp trả lời. Kỷ Yên Nhiên lập tức mặt đỏ như lửa, gắt giọng. Ngươi, tại sao có thể dùng như vậy ít? Ta chỉ là nói một sự thật nha, học tỷ ngươi xác thực là bạn gái của ta a hát. Hàn Sâm nhìn xem Kỷ Yên Nhiên, mở chừng hai mắt nói ra cách trương.